Đại hiệp rất nghèo, chương 31 tung tích của huyết yêu kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra muốn tìm kiếm huyết yêu kiếm rất dễ dàng bởi vì một ngày đẹp trời, bang chủ bang Khô Lâu tìm đến đoàn người lệ thú vẻ. Mặt rất kỳ quái, có chút tiếc hận, có chút may mắn, còn có chút sợ hãi. Lệ công tử, lệ phu nhân, bang chủ bang Khô Lâu hướng hai người ôm quyền hành lễ. Lúc này, tiểu tiểu đang liều mạng làm theo động tác của lệ thú. Đang dạy võ công của hắn cho nàng. Về phần làm thế nào để lệ thú đáp, ứng, khụ khụ, cái này trong lòng hiểu rõ là được. Lệ thú buông kiếm kéo tiểu tiểu lại cẩn thận lau mồ hôi cho nàng, cho nên nói hắn không đồng ý dạy nàng võ công là vì sợ nàng mệt mỏi. Tiếp đi ôm Vân Nhi ra ngoài phơi nắng, Lệ Vân là tên lệ thú đặt cho, tiểu tử béo, vì kỷ niệm sư phụ Vân Hành của hắn, vì hắn mà sư phụ hắn. Vẫn chưa lập gia đình, tuy rằng không biết kế hoạch tìm kiếm mùa xuân. Thứ hai của Vân Hành thuận lợi hay không, nhưng hắn muốn làm chút gì đó. Vì Vân Hành như trước, lệ thú gật đầu, sau đó hướng bang chủ bang Khô Lâu chắp tay ôm quyền. Bang chủ, mời, lệ thú chỉ hướng ghế ngồi trong viện, hai người lần. Lượt ngồi xuống, chúng ta đã tìm được tung tích của huyết yêu kiếm. Bang chủ bang Khô Lâu đi thẳng vào vấn đề nói. Mấy đứa nhỏ kia đem hàng hóa trộm được bán cho xuyên cảnh Tây Bắc. Tây xuyên cắt nhưng là, bang chủ bang Khô Lâu lắc đầu thở dài. Vào ngày thứ ba huyết yêu kiếm bị trộm các chủ. Tây xuyên các, dừng một chút, cuồng tính bộc phát liên tục giết, 20 mấy nhân tài rồi bị bắt lại, mà hắn dùng đúng là huyết yêu. Kiếm, chỉ cần lần theo địa phương phát sinh thảm án là có thể tìm được huyết yêu kiếm. Lệ thú nhíu mày, bang chủ bang Khô Lâu tiếp tục, từng người tiếp theo đụng tới huyết, yêu kiếm đều sẽ phát cuồng, giết người không phân biệt được địch ta. Hơn nữa, công lực so với trước đây càng thêm mạnh hơn. Lệ thú nhíu mày càng sâu, dường như vĩnh viễn cũng không thả lỏng ra. Mà sau đó, Tây Xuyên Các thả ra lời nói ai có thể mang đi huyết yêu. Kiếm, huyết yêu kiếm liền thuộc về người đó. Cho nên, hiện tại Tây Xuyên Các có một lượng lớn các đại bang phái võ lâm tụ tập lại. Không chỉ, Miêu Cương, thậm chí đến cả Trung Nguyên cùng Tây Vực cũng có người tới. Cái này, không dễ dàng rồi. Ngay sau khi thu được tin tức đoàn người lệ thú lập tức chạy tới Tây Xuyên Các nhưng chuyện cũng không thuận lợi. Cái gì, bị người cầm đi rồi? Tiểu tiểu kinh ngạc hỏi. Huyết yêu kiếm nhận chủ. Không, huyết yêu kiếm không có nhận chủ. Người Tây Xuyên Các thành. Thật trả lời, Xuyên Cảnh cũng thuộc một phần của Miêu Cương Tây Xuyên. Các chính là một bang phái nhỏ loại hai so ra kém hơn bang phái đứng đầu Hắc Bang là bang Khô Lâu nhiều. Đối phương chẳng qua là tìm người nhặt. Huyết yêu kiếm lên, sau đó lập tức chế trụ người sắp phát cuồng kia. Cứng rắn thả lại trong hộp rồi dùng vải đỏ bọc lại mới có thể mang. Huyết yêu kiếm đi, huyết yêu kiếm là bị ai mang đi? Sở Văn Xuyên hỏi, có lẽ so sánh về võ công hắn không bằng lệ thú, nhưng so về phương diện kinh nghiệm giang. Hồ đến 10 lệ thú cũng không bằng hắn, một trong Trung Nguyên ngũ đại thế gia, giang gia. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu tiểu trợn tròn mắt nàng thế nhưng rõ ràng nhớ được Giang Du kẻ hỗn đản muốn cưới nàng thậm chí là muốn nạp nàng làm thiếp chính là gia chủ của Giang gia. Tiểu tiểu quay đầu nhìn vợ chồng Ôn Thị thấy vẻ mặt thất vọng của bọn. Họ giả ngưng bảo có lẽ ở Tây Vực thì nói 102, nhưng ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lực ảnh hưởng còn quá ít, tiểu tiểu cắn môi dưới có lẽ nàng phải đi tìm phụ thân của nàng. Tuy rằng Yến gia cùng Giang gia không ở cùng một tầng lớp nhưng tốt xấu gì cũng có thể tính là quan hệ thông gia chứ. Tựa hồ biết ý tưởng của tiểu tiểu, lệ thu nắm lấy tay nàng, nhìn nàng. Một cái thật sâu, ý tứ hàm xúc trong mắt thật rõ ràng. Đừng sợ còn có. Ta, tâm tiểu tiểu bỗng chốc bình tĩnh trở lại tuy rằng đại đầu gỗ cũ kỹ lại không thú vị nhưng đáng tin cậy nhất nhất định là hắn. Đa tạ các hạ, lệ thú buông tiểu tiểu ra, hướng người Tây Xuyên Các ôm quyền cáo từ. Ra khỏi Tây Xuyên Các lệ thú chậm rãi đảo mắt qua mọi người. Xem ra chúng ta phải đi Trung Nguyên một chuyến, thoáng suy xét một chút lệ thú nhìn về phía tiểu tiểu, vừa định mở. Miệng, lại bị tiểu tiểu đánh gãy. Thú ca chàng đừng nhìn tiếp, sẽ không cùng chàng tách ra đâu. Ánh mắt nhìn về phía Yến Thanh Dịch, đệ đi theo thất tỷ cùng tỷ phu, sau đó là Sở Văn Xuyên, tứ đệ, lão cha của ta nói là để ta đi theo đệ. Cuối cùng là vợ chồng Ôn Thị, không chờ bọn họ mở miệng cự tuyệt lệ thú liền giao cho bọn họ một cái lý do mà không cách nào cự tuyệt. Vân Nhi giao cho các ngươi, dẫn nó quay trở lại giả ngưng bảo. Vợ chồng Ôn Thị gật gật đầu xem như đáp ứng lệ thú, dù sao Lệ Vân vừa mới sinh ra tuyệt đối không thích hợp bôn ba cùng bọn họ. Lệ công tử, chuyện này, bang chủ bang Khô Lâu khó xử nhìn lệ thú, Tuy rằng bọn họ cũng có hỗ trợ tìm kiếm huyết yêu kiếm, nhưng huyết yêu kiếm cuối cùng cũng không tìm được mà bây giờ đi Trung Nguyên, như vậy. Lệ thú còn nguyện ý giúp bọn họ quay trở lại Bích Lạc Đàn sao? Chúng ta đi Bích Lạc Đàn nhìn xem trước, chờ sau khi bang Khô Lâu có thể chuyển về Bích Lạc Đàn, chúng ta lại đi Trung Nguyên. Lệ thú hiểu ý tứ của bang chủ bang Khô Lâu. Bang chủ bang Khô Lâu cảm kích nhìn lệ thú, chỉ cần trở lại Bích Lạc Đàn như vậy thực lực của bang Khô Lâu nhất định sẽ nâng cao một bước. Cho, dù không làm buôn bán kiểu hắc bang cũng có thể đặt chân ở Miêu Cương. Cách chương.